Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, giải quyết. Sở Ly cười lạnh một tiếng nói, bọn hắn thật đúng là, lá gan không nhỏ oa. Hắn bây giờ nổi tiếng bên ngoài, đã không phải là trước kia Sở Ly, mà hắn cùng Tôn Minh Nguyệt quan hệ hầu như tất cả mọi người biết. Biết rõ Quang Minh Thắng Cảnh đứng phía sau chính là mình. Liệt Khuyết Điện cùng Cuồng Phong Điện còn dám làm như thế. Chỉ có thể nói là không đem hắn đưa vào mắt. Hoặc là nói, bọn hắn là cố ý như thế. Phó Thải Vi nói, nhìn nghiêm trọng mà thôi. Kỳ thật chỉ là cãi cọ sự tình. Hai bộ cũng không dám thật cùng Quang Minh Thắng Cảnh giao chiến. Vậy chỉ có thể lẫn nhau làm áp lực. Xem ai trước gánh không được. Sở Ly lạnh lùng nói, làm gì như vậy phiền phức, gọn gàng xử lý tốt bao nhiêu, nào có dễ dàng như vậy. Phó Thải Vi lắc đầu nói, tông môn ở giữa sự tình cứ như vậy, một chuyện nhỏ liền sẽ dính dấp đến rất nhiều người trên thân, khuếch tán đến tông môn trên thân, cấu thành tông môn ở giữa liên quan. Sở Ly gật đầu, hắn tự nhiên là biết cái này. Chỉ là vẫn là đối với Cuồng Phong Điện cùng Liệt Khuyết Điện bất mãn. Cũng dám làm khó Tôn Minh Nguyệt. Phó Thải Vi nói, thật muốn có việc, Tôn Sư Muội sớm sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ không có nói cho ngươi đã nói lên nàng xử lý đến. Ngươi không cần nhúng tay, miễn cho nàng cái này cảnh chủ bị nói thành là khôi lỗi. Sở Ly không nói chuyện. Phó Thải Vi khẽ nói, chuyện này liền là một đoàn đay rối. Đều bị buộc đến nơi hẻo lánh bên trong. Quang Minh Thắng Cảnh không thể thỏa hiệp, mà hai bộ cũng không thể. Nếu không đều uy nghiêm mất sạch, lực uy hiếp đại suy, thật to bất lợi. Sở Ly cười cười lắc đầu, chín bộ tự có lực uy hiếp tại, bất kể thế nào làm, tông khác cũng không dám mạo phạm. Còn muốn chuyện khác để chứng minh, chín bộ mỗi người khác biệt, lực uy hiếp cũng khác biệt. Phó Thải Vi nói, bọn hắn cũng tại minh tranh ám đấu, dùng không được một chút thư giãn. Vũ Sư Điện chính là như nhau. Cho dù ra người nhân vật như vậy, Vũ Sư Điện còn không có gì khởi sắc, như cũ chín bộ hạng chót. Sở Ly nói, Tiết Lạc Vũ đâu? Hắn một mực nhớ kỹ Tiết Lạc Vũ ân tình, một mực không có cơ hội còn. Nàng mặc dù ngộ tính tốt, tài tình đủ, dã tâm cũng đầy đủ. Đáng tiếc vận may không tốt. Phó Thải Vi nói, luôn luôn thiếu như vậy một chút mà quan trọng nhất vận may. Không cách nào lóa mắt chiếu người. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Xác thực như thế, Tiết Lạc Vũ đã có mỹ mạo lại có tư chất cùng ngộ tính. Theo lý thuyết đã sớm một tiếng hót lên làm kinh người. Hết lần này tới lần khác bởi vì Vũ Sư Điện điện chủ con gái mà bị người áp chế. Không cách nào một tiếng hót lên làm kinh người. Mà nàng cũng khuyết thiếu đầy đủ vận may. Nếu không sớm liền tiến vào đỉnh Thái Hạo. Phó Thải Vi nói, muốn ta nói, ngươi vẫn là đừng tham dự vào. Chuyện này vẫn là thật phiền toái. Sở Ly cười cười, cảm ơn Phó Sư tỷ chỉ điểm. Phó Thải Vi nhìn hắn cảm xúc bình phục, thở phào. Nàng sợ nhất Sở Ly một dưới sự kích động trực tiếp động thủ. Đi Liệt Khuyết Điện cùng Cuồng Phong Điện đem kia hai đệ tử bắt được giải quyết hết. Xong hết mọi chuyện, gọn gàng, cái này rất phù hợp hắn phong cách hành sự. Nhưng cứ như vậy chính là chọc tổ ong vò vẽ. Hắn làm như vậy, kia tất cả tông môn đệ tử từng cái cảm thấy bất an. Ai cũng không chế trụ nổi hắn. Hắn liền trở thành chư tông công địch. Nửa bước khó đi, Tống Vô Kỵ võ công tuy mạnh. Nhưng thân là lôi trì chủ nhân. Làm việc cũng không giống như hắn biểu hiện ra như vậy thoải mái tự do. Bình thường tận lực không động thủ, dù cho động thủ cũng là lôi trì đệ tử. Hắn cái này lôi trì chủ nhân rất ít tự mình động thủ. Chỉ có những cái kia chân chính cao thủ hàng đầu hắn mới xuất động. Không động thì thôi, động thì kinh thiên động địa, đúc thành Tống Vô Kỵ uy danh. Sở Ly bây giờ võ công đạt đến Tống Vô Kỵ cấp độ. Kém chỉ là danh vọng, chỉ cần danh vọng đạt tới, không người dám phạm. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể làm loạn, nếu không chẳng những uy vọng khó thành, ngược lại sẽ thu nhận cô lập cùng địch ý, càng đến lúc này càng là phải cẩn thận. Sở Ly cười nói, Phó Sư Tỷ, Yên tâm đi, ta không phải tên trẻ ranh, làm loạn một mạch, ta đi trước gặp Minh Nguyệt. Đi thôi. Phó Thải Vi sâu sắc liếc hắn một cái. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại Quang Minh Thắng Cảnh bên trong tiểu viện của mình. Hắn tại Quang Minh Thắng Cảnh có đơn độc tiểu viện, khoảng cách Tôn Minh Nguyệt tiểu viện không xa, nhưng cũng không liền nhau. Hắn chợt vừa xuất hiện, Tôn Minh Nguyệt bên kia rất nhanh cảm ứng đến, ra hiện tại hắn trước mặt, áo trắng tung bay, mùi thơm trận trận, quen thuộc mùi thơm để dòng suy nghĩ của hắn bình tĩnh trở lại. Mỉm cười nhìn xem Tôn Minh Nguyệt, Tôn Minh Nguyệt xinh đẹp cười nói, cuối cùng trở về, còn tưởng rằng đem tông chủ nghiện đâu. Sở Ly cười nói, nghe nói ngươi bên này gặp gỡ phiền phức rồi. Hai người xem như lão phu lão thê, gặp mặt chỉ là cười mà tương vọng, không có tứ chi quấn giao. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng, thu liễm xinh đẹp dáng tươi cười. Việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Sở Ly nói, để ta giải quyết đi. Ngươi muốn làm sao làm? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly cười nói, đơn giản, dốc hết toàn lực, muốn trực tiếp nắm bọn hắn. Tôn Minh Nguyệt đại mi nhẹ trao lại, lắc đầu bật cười, quá mức đơn giản thô bạo a. Có đôi khi đơn giản thô bạo càng có tác dụng. Sở Ly nói, hắn biết biện pháp tốt nhất là lấy tới lấy lui. Cuối cùng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng hắn đến trình độ như vậy lại là quyết định hài lòng mà đi. Không còn bó tay bó chân. Nếu không liều mạng tu luyện để làm gì. Kết quả là còn không thể tùy tâm sở dục. Tự do tự tại. Không bằng không tu luyện. Tôn Minh Nguyệt nói. Ta vốn là muốn cùng bọn hắn mài. Xem ai có thể mài đến qua ai. Bọn hắn cũng kiêng dè ngươi. Không dám chủ động động thủ. Lại muốn ép chúng ta một đầu. Sở Ly nói. Cái này há không buồn cười. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Là kia hai người đệ tử gây nên. Hai tông biết cũng đã chậm. Chỉ có thể kiên trì vượt trên đến. Hai tông nghĩ liên thủ ép chúng ta một đầu. Bảo trì lão đại uy nghiêm. Sở Ly nói. Ngươi phải làm như thế nào? Ngươi xuất thân Vũ Sư Điện. Cùng bọn hắn đáp lên quan hệ. Hết thảy liền đơn giản. Tôn Minh Nguyệt nói. Một khi cùng Vũ Sư Điện liên thủ. Cuồng Phong Điện cùng Liệt Khuyết Điện liên minh liền không đủ gây sợ. Thanh thế sẽ không thua bọn hắn, cũng sẽ để bọn hắn càng thêm kiêng kỵ. Sự tình cuối cùng biết không giải quyết được gì. Sở Ly cười nói, thủ đoạn ngược lại là đường ngay. Tông môn ở giữa sự tình đều là như thế này. Lẫn nhau liên minh, lợi dụng lẫn nhau. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, rất không thú vị, ngươi vẫn là làm việc của ngươi đi thôi. Tống Vô Kỵ sau khi xuất quan, còn không biết biết mạnh mẽ tới trình độ nào. Sở Ly nói, trước giải quyết chuyện này, hắn dứt lời đưa tay một vòng, khuôn mặt đã đổi thành Triệu Đại Hà bộ dáng. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái khẽ nói, lại là khuôn mặt chết tiệt này. Sở Ly cười nói, bọn hắn bức tranh đâu? Hơi chờ, Tôn Minh Nguyệt vào phòng của hắn, rất nhanh vẽ lên hai tấm tranh, đưa cho Sở Ly. Sở Ly quét mắt một vòng gật gật đầu, biến mất không thấy gì nữa. Hai bức tranh cũng mang đi. Thời gian qua một lát, hắn lại xuất hiện lúc trên tay tranh đã biến mất. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, giải quyết. Sở Ly nói, lần này tính cho bọn hắn một chút giáo huấn, phế đi bọn hắn võ công. Ai, chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, tạm thời dạng này thôi. Liền sợ bọn họ không sợ chết, muốn trả thù lại, phế thắng cảnh đệ tử. Sở Ly cười nói, kia không còn gì tốt hơn. Nhìn xem ai phế được nhiều. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, kết quả là lưỡng bại câu thương. Tội gì đến quá thay. Chỉ mong lần này bọn hắn thức thời đi. Sở Ly cười vào phòng, xuất ra trong ngực thiết bài, tiến đến dưới ánh mặt trời quan sát. Tôn Minh Nguyệt đưa tay chép tới, ngạc nhiên nói, đây là nơi nào tới? Người nhận ra vật này? Sở Ly khẽ giật mình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.